mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 14, Lão Tôn Thương. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang chính là nàng năm cái lông đuôi luyện hóa thành. Bất quá, nàng cái này năm cái lông đuôi thật không đơn giản. Cái này năm cái lông đuôi chính là tiên thiên một chút hỗn độn chi khí. Phân hóa ngũ hành lúc, Khổng Tuyên cơ duyên xảo hợp thai nghén trong đó. Cuối cùng ở trên người nàng lớn lên phần đuôi năm cái lông chim. Khổng Tuyên hoa vài vạn năm công phu, mới tương kỳ luyện hóa, bỏ đi bản thể, đã thành thân thể con người. Cái này ngũ sắc thần quang bề ngoài chính là năm cái dài khoảng 3 thước lông chim. Phảng phất từng chuôi bảo kiếm, có nhan sắc, phân thanh, hoàng, xích, hắc, bạch, thần quang mơ hồ lưu chuyển, lại không phóng xạ đi ra, liền trong đó bộ lưu động, nhỏ nhỏ năm cái lông đuôi, lại phảng phất thái cổ giống như núi cao trầm trọng, không phải đại pháp lực người không thể xoát động. Cái này ngũ sắc thần quang phân biệt tương ứng ngũ hành. Gà một cái bên dưới, không có gì không thu. Khổng Tuyên trong lòng giận vạn phần, lưu lại vàng xích hai thần quang hộ vệ quanh thân. Bạch, bạch, bạch, tam quang đều xuất hiện. Ngộ Không không dám ngăn cản cái này thần quang, lại không thể tới gần người. Chỉ có thể ở Khổng Tuyên ba đạo thần quang bên dưới liều mạng tránh né. Không đều sẽ liền đỡ bên trái hở bên phải, chật vật không chịu nổi, nhưng là lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Cái này tiểu nữ thật là đáng ghét, năm cái đuôi mau mà thôi, lại vảnh cao như vậy, chẳng lẽ không sợ bị ngươi Tôn gia gia thấy cái đuôi hạ phong quang sao? Khổng Tuyên thấy Ngộ Không bộ dáng chật vật, lại cao hứng vạn phần. Ha ha, Tôn hầu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút khả năng này, chỉ có thể giống chuột nhỏ một dạng khắp nơi chạy trốn sao? Ngộ Không không khỏi nổi gióa, hô lớn, tiểu nữ chớ có tùy tiện, ngươi Tôn gia gia coi như là liều mạng bị ngươi quét đi như ý kim cô bổng, cũng phải đập ngươi long trời lỡ đất, đập ta long trời lỡ đất, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó đi. Khổng Tuyên hiển nhiên không minh bạch Ngộ Không trong tối ý tứ. Chính dương dương đắc ý chào phúng Ngộ Không đây. Một tiếng quát to, Ngộ Không bưng lên như ý kim cô bổng thẳng hướng Khổng Tuyên đập tới. Cái này một lần, hắn muốn chính diện đột phá. Coi như đập không trúng, cũng muốn làm cái thật nam nhân. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, trắng đen hai thần quang xoát đến. Ngộ Không không tránh không né. Cái này một lần, hắn muốn chính diện thử một lần cái này Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang kết quả có uy lực bực nào. Ngộ Không như ý kim cô bổng bị Khổng Tuyên trắng đen hai thần quang xoát trong. Trong nháy mắt liền bị lấy đi. Nếu không phải Ngộ Không sớm đã dùng khám hư linh mâu đoán trước tiên cơ, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng phải bị lấy đi. Ha ha. Hầu tử, ngươi bổng tử đều bị ta lấy đi, ngươi còn có bản lãnh gì? Khổng Tuyên thu Ngộ Không như ý kim cô bổng, trong lòng nhất khẩu ác khí rốt cuộc đi ra. Bữa thời thần thanh khí sảng, Ngộ Không không khỏi cảm thán, nữ nhân quả nhiên đều thích như ý kim cô bổng. Tiểu nữ, ngươi cần gì phải cường thu ta lão Tôn như ý kim cô bổng? Nếu như ngươi muốn, ta lão Tôn làm sao có thể sẽ không cho ngươi đây? Ngộ Không thở dài, bất quá, ta lão Tôn trong tay như ý kim cô bổng mặc dù bị ngươi lấy đi. Nhưng là ta trên người như ý kim cô bổng nói cái gì cũng không sẽ bị ngươi lấy đi. Khổng Tuyên vừa nghe, hơi sững sờ, nàng tự nhiên không minh bạch Ngộ Không thâm ý. Còn tưởng rằng Ngộ Không trên người thật còn có khác một cây gậy. Há, cái này bổng tử ngược lại cũng thần dị, không nghĩ tới ngươi lại còn có một cái. Đã như vậy, cái này một cái liền lưu ở chỗ này của ta đi. Còn như ngươi, có thể đi. Khổng Tuyên trong lồng ngực nhất khẩu ác khí ra, lại giác Ngộ Không thần thông bất phàm, chính mình trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Ngay sau đó liền dự định đem cái này như ý kim cô bổng lưu lại, coi như là đối với hắn trừng phạt nho nhỏ, thả hắn rời đi. Cái gì? Ngươi lại muốn lưu ta lại như ý kim cô bổng? Chuyện này, cái này tại sao có thể? Thân là một người nam nhân, bị ngươi lấy đi như ý kim cô bổng, ta còn có mặt mũi nào sống tạm nhân thế? Ngộ Không mặt đầy bi phẫn. Bất quá, như đã nói qua, nữ nhân các ngươi vì cái gì luôn là thích cầm nam nhân bổng tử? Ai, Khổng tiểu thư có thể hay không nương tay cho đặt hạ như ý kim cô bổng? Khổng Tuyên có chút không giải thích được, nàng chẳng qua là cho là Ngộ Không bi phẫn bị nàng cướp đi vũ khí. Nhưng là phía sau câu kia lại để cho nàng mơ hồ cảm giác không ổn. Kim Sí Đại Bằng người kia, mặc dù là một hùng tính, cũng thường thường cầm gậy tử khắp nơi gieo họa thiên hạ thư điểu. Nhưng là đối với Ngộ Không cái này ngôn ngữ hay, lại cũng không hiểu. Đương nhiên, hắn cũng mơ hồ thấy ra, Ngộ Không nói, không phải là cái gì tốt nói, dường như đang đùa giỡn tỉ tỉ mình. Ngột kia hầu tử, đừng hồ ngôn loạn ngữ, tỉ tỉ của ta lòng từ bi, chẳng qua là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ thoáng cái. Ngươi còn không mau cút đi, bằng không, cũng đừng trách tỉ của ta đệ hai người không khách khí. Kim Sí Đại Bằng cảm thấy không thể để cho con khỉ này dây dưa tiếp, bằng không tỉ tỉ khả năng phải bị thua thiệt, cho nên hắn lên tiếng nói. Đại Bàng lão đệ, ta ngươi giữa chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm, ngươi lại để cho lệnh tỷ lấy đi ta bổng tử. Chuyện này quan nam nhân danh dự, ngươi cảm thấy ta có thể như vậy rời đi sao? Ngộ Không lại nghiêm trang nói, mau cút, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Kim Sí Đại Bàng mơ hồ cảm thấy đây cũng không phải là cái gì tốt nói. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại làm không minh bạch huyền cơ trong đó. Chỉ có thể thô bạo nói, ta là sẽ không đi. Khổng tiểu thư, ngươi mặc dù thu ta bổng tử, nhưng ta còn có súng. Có bản lãnh ngươi đem ta thương cũng lấy đi. Ngộ Không đưa tay, gọi ra một mực trưng bày trong đầu thí thần thương. Bởi vì bị Ngộ Không luyện hóa, thí thần thương sát ý đã vô cùng nội liễm. Bất quá dù vậy, trên thân thương phát ra sát ý vẫn là đem Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng cho khiếp sợ. Chuyện này, thật là mạnh sát ý. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng trong ánh mắt đều lộ ra không tưởng tượng nổi. Cái này cướp, đến cùng vũ khí gì? Khổng Tuyên nghẹt ngào hỏi, vũ khí gì? Đương nhiên là ta lão tôn thương. Không tệ, nó tên liền kêu lão tôn thương. Ngộ Không vốn chỉ là thuận miệng nói một chút, bất quá nghĩ đến đây thí thần thương tên thật không thích hợp truyền ra. Dứt khoát liền cho thí thần thương lấy cá biệt danh, liền kêu lão tôn thương. Lão tôn thương, hỗn trướng, ngươi lừa bịp quỷ đâu? Cái này cướp lợi hại như vậy, làm sao có thể gọi như vậy kỳ quái tên? Kịp phản ứng Kim Sí Đại Bằng nổi giận nói, ha ha. Vì cái gì không thể nào? Đây là ta lão tôn thương. Ta lão tôn cho nó lấy tên gì? Nó thì phải tên gọi là gì? Ngộ Không lại đắc ý cười nói. Ta quản ngươi là lão tôn thương. Vẫn là lão vương thương. Gặp phải ta Khổng Tuyên thần quang, toàn bộ cũng phải bị thu. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng. Thi triển ngũ sắc thần quang, xoát hướng Ngộ Không trong tay thí thần thương. Ngộ Không chính là ngẩn ra, thầm nghĩ, Khổng tiểu thư chẳng lẽ gặp được trong truyền thuyết lão vương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.